Độc Y Truy Thê Ký, chương 104, khóc chuyện audio.com, kêu một tiếng, bên trong người kia vẫn không có phản ứng, Trung Thư Cần cũng không gấp, lại tiếp tục ngồi chồm hổm ở khe hở, nàng giơ tay, nín cười lần thứ hai kêu một tiếng, khanh khanh, ra ngoài rồi, nhưng mà, bên trong người kia nhưng là không chút nào cho nàng mặt mũi. Chỉ do dự sơ qua sau. Liền trực tiếp đẩy ra Trung Thư Cần mơ u bàn tay, tự mình từ dưới gầm giường bò ra ngoài, đứng dậy thời điểm, đem người nhưng là bởi vì chân nhũn ra, không cẩn thận thoáng lung lay một cái, cũng may bị Trung Thư Cần đúng lúc tiếp nhận, rõ ràng chính là không thoải mái, còn không cho ta đỡ ngươi, chỉ biết cậy mạnh, bên tai thổi tới ấm áp khí tức, mang theo nồng đậm ám muội ý cười. Gợi lên Cố Khanh Âm còn lưu lại một tia triền miên ký ức. Nàng cả người dục hỏa, đến nay vẫn chưa có thể triệt để giải trừ. Thân thể tê tê dại dại dị dạng cảm thụ, làm cho nàng cực kỳ bất mãn. Nghĩ đến đây người kia vừa mới không để ý hoàn cảnh biết chỉ vô lý hành vi. Cố Khanh Âm liền không cầm được âu lừa. Sau khi đem Trung Thư Cẩn hướng về bên cạnh đẩy một cái. Cố Khanh Âm mới xấu hổ chừng nàng một chút, câm miệng, Trung Thư Cần cũng không giận, cứ như vậy nhìn Cố Khanh Âm cười, thuận theo đưa tay che kín miệng mình, biểu thị nàng đã ngậm miệng, Mạnh Mộ Tâm sau khi thấy, không khỏi giật giật khóe miệng, đứa nhỏ này, làm sao đột nhiên đổi tính rồi, khi nào lại cũng sẽ trở nên như thế ấu trĩ, mà một bên Chu Cẩm Y còn không tới kịp hỏi do Trung Thư Cần sao tại đây. Liền đã bị Cố Khanh Âm trên chói lọi vết đỏ hút đi sự chú ý. Cái kia chói lọi vết đỏ, phối hợp cùng Cố Khanh Âm gò má ửng đỏ, đôi môi hơi sưng, chưa tản đi ý xuân, người như thế nào đi nữa chưa qua nhân sự cũng đều có thể nhìn ra được mấy phần dị dạng. Nghĩ đến đây hai người vừa mới trong hoàn cảnh kia, dù là Chu Cẩm Y thường ngày như thế nào đi nữa hờ hững. Thời khắc này vẫn là không nhịn được nổi mặt hồng lên. Sau khi chú ý tới Chu Cẩm Y tầm mắt, Trung Thư Cần mới phát hiện mình ở Cố Khanh Âm trên người lưu lại dấu vết. Vị trí tựa hồ không quá sai biệt, nàng nỗ lực dương mặt lên, nhìn ý cười hướng về Cố Khanh Âm phương hướng bước một bước. Đưa tay sờ về phía cổ áo của nàng, quần áo rối loạn, ta giúp ngươi chỉnh đi. Nhưng mà, nàng còn không tới kịp giúp Cố Khanh Âm thu dọn ngổn ngang y phục. Cố Khanh Âm cũng đã rất không khách khí đem tay nàng đẩy xuống. Không cho chạm vào ta. Chấm, dứt lời, Cố Khanh Âm cũng đã tự mình động thủ vuốt bằng phẳng trên người nhăn nheo y phục. Trong toàn bộ quá trình, một chút cũng không nhìn Trung Thư Cần. Đáng tiếc, nàng nhưng vẫn không thể nào chú ý tới mình cần cổ trói lọi vết đỏ. Trung Thư Cần yên lặng đứng ở một bên, nàng lặng lẽ liếc biểu hiện của Cố Khanh Âm, thấy Cố Khanh Âm thật không có phát hiện đạo kia dấu vết. Nàng mới có tự tin đứng thẳng sống lưng, âm thầm mím môi cười cười. Rất tốt, là chính ngươi không cho ta giúp một tay, lần này nhưng là không trách bổn giáo chủ rồi. Hai người phen này mờ ám, tất nhiên là chạy không thoát Mạnh Mộ Tâm con mắt, nhìn thấy Cố Khanh Âm biểu hiện xấu hổ. Bộ dạng chật vật, cùng với chính mình giáo chủ nỗ lực muốn ẩn giấu vui ngầm. Mạnh Mộ Tâm lại sao đoán không ra Cố Khanh Âm vừa mới trải qua sự tình. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới cố gắng như vậy giúp đỡ đứa nhỏ này che giấu hành tung. Nhưng đứa nhỏ này nhưng là nằm ngoài giường nàng dưới đáy trắng trợn không kiêng dè được dưới bực này ác liệt sự tích. Mạnh Mộ Tâm liền không khống chế được cảm thấy đau đầu. Lại còn là ở dưới gầm giường của nàng. Mạnh Mộ Tâm sắc mặt biến đổi vài lần, mới có thể mạnh mẽ giả bộ trấn định mở miệng. Giáo chủ, người đây cũng quá hồ nháo đi. Mạnh Mộ Tâm nỗ lực thu hồi tầm mắt rơi vào Cố Khanh Âm trên người. Dùng sức liếc Trung Thư Cần một chút, nghiêm túc nói, người có thể nào như vậy khi dễ nhà người ta cô nương? Nếu là phá hủy người ta trong sạch, ngươi có thể phụ trách được sao? Ngươi, khụ khụ, Chu Cẩm Y vốn chỉ muốn yên lặng đứng ở một bên giả bộ làm cái gì cũng không biết. Nhưng vào lúc này nhìn Cố Khanh Âm sắc mặt càng lúng túng. nàng chỉ có thể lên tiếng giúp một chút chính mình biểu muội. Mộ Tâm, ngươi đây là nghĩ đi nơi nào? Ta làm sao nghe không hiểu đây? Mạnh Mộ Tâm ngừng lại một chút, chỉ có thể tạm thời dừng lại câu chuyện. Giờ khắc này không chỉ là Cố Khanh Âm cảm thấy lúng túng. Liền ngay cả Trung Thư Cần biểu hiện cũng hơi có chút cứng ngắc. Mạnh Mộ Tâm do dự nhíu mày, ánh mắt dừng ở Cố Khanh Âm cùng Trung Thư Cần trên người rất lâu. Rốt cuộc là phải tiếp tục răn dạy Trung Thư Cần tốt hơn đây? Hay là muốn giả bộ chuyện gì cũng không biết mới tốt hơn đây? Không chờ nàng làm ra quyết định, Trung Thư Cần liền đã mặt lạnh mở miệng. Nể tính ngươi và ta thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cũng không muốn giấu ngươi cái gì. Trung Thư Cần hướng về trước nhảy tới một bước, nắm chặt Cố Khanh Âm bàn tay. Không cho Cố Khanh Âm cơ hội cự tuyệt, nàng cũng đã quả quyết dương lên hai người nắm lấy nhau hai tay. Đặt tại Mạnh Mộ Tâm trước mắt lắc lư. Nhìn rõ ràng đi, đây cũng là giữa chúng ta quan hệ. Nàng là ta nương tử. Sự trong sạch của nàng, liền sẽ có ta đến phụ trách. Không cần ngươi tới lo lắng. Hai chữ nương tử, càng đem ở đây ba người đều chấn động đến. Cố Khanh Âm kinh ngạc nghiêng đầu. Nhìn Trung Thư Cần gò má. Thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Mạnh Mộ Tâm đồng tử. Con ngươi co rụt lại. Không dám tin nhìn chằm chằm Trung Thư Cần cực kỳ thật lòng biểu hiện. Nương tử sao, nàng thật sự không nghe lầm sao? Không chỉ là Mạnh Mộ Tâm, liền ngay cả một bên Chu Cẩm Y cũng đã không che giấu được vẻ kinh ngạc. Ta cho ngươi biết chuyện này, không phải là cho ngươi cơ hội khuyên can ta, ta cũng không sợ ngươi đi sư phụ trước mặt nói nhiều cái gì. Coi như sư phụ đến trước mặt, ta cũng sẽ không hối hận gì đó. Trung Thư Cần cảm thấy, ngược lại đêm đó ôm hôn khả năng đã bị lão già kia nhìn thấy rồi. Cùng với lo sợ bất an lo lắng sợ hãi sinh sống. Còn không bằng kịp lúc thẳng thắn, coi như là không nể mặt mũi, cũng hầu như so với Cố Khanh Âm ngày sau sẽ bị thương đến tốt hơn đi. Trung Thư Cần dừng lại một chút, lại tiếp tục lạnh mặt nói, hắn không muốn lộ diện. Ta cứ tiếp tục sống như khi hắn không ở đây. Cái kia hôn nhân đại sự của ta, cũng là không tới phiên hắn tới làm chủ. Mong rằng ngươi có thể chuyển cáo cho hắn. Ngày sau hắn nếu là dám mặt dày tới làm ra tổn thương nương tử của ta loại chuyện kia. Cái kia liền chớ có trách ta sẽ làm ra mấy việc bất hiếu khi sư diệt tổ. Lạnh lùng bỏ lại mấy câu nói. Trung Thư Cần liền đã lôi Cố Khanh Âm đi ra ngoài rồi. Đứng lại, Mạnh Mộ Tâm cùng bận bịu trước ở Trung Thư Cần ra ngoài trước kêu ở nàng. Nhìn Trung Thư Cần cái kia quật cường khuôn mặt, Mạnh Mộ Tâm thật sự là nhức đầu không thôi. Nhưng mà, cuối cùng nàng còn là không có gì nhiều lời. Chỉ bất đắc dĩ nói rồi câu, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta sẽ không làm thêm nhúng tay. Càng sẽ không đi sư phụ trước mặt lắm miệng nói cái gì. Dù sao ngươi đã lớn rồi. Đã không phải là tiểu hài tử, đã có thể tự mình làm chủ, cho nên, ngươi đừng phân cao thấp, cũng đừng có chạy lung tung, bên ngoài khả năng còn có chạm gác ngầm, vẫn là ta khiến người ta đem các ngươi đồng thời đưa trở về đi. Nghe vậy, Trung Thư Cần treo ở trong lòng khẩu khí kia rốt cục rơi xuống mấy phần. Nhưng mặc dù là như thế, Trung Thư Cần ngoài miệng nhưng vẫn không có thỏa hiệp. Chỉ âm thanh lạnh nhạt tiếp tục nói, không cần, chính ta, chấm, nàng còn chưa nói xong, Cố Khanh Âm liền đã không chút biến sắc rút ra tay của chính mình. Thăm thẳm liếc nàng một chút, liền đi hướng về phía Chu Cẩm Y, nói, ta chờ ngươi đồng thời trở lại, Trung Thư Cần, hết cách rồi, nàng chỉ có thể theo thật sát Cố Khanh Âm phía sau. Mặt dày nói câu, vậy ta cũng chờ ngươi cùng đi. Mạnh Mộ Tâm yên lặng lườm một cái, thật là không có tiền đồ, cũng may không làm cho các nàng chờ bao lâu, sắc trời cũng đã tối lại, có Mạnh Mộ Tâm an bài người đưa các nàng hồi sân. Dọc theo con đường này đúng là không ít trở ngại, Chu Cẩm Y thức thời mang theo Cố Ninh đi ở phía trước, để lại cho hai người kia đơn độc chung đụng cơ hội. Khanh Khanh, lại một lần nữa bị Cố Khanh Âm bỏ qua tay. Trung Thư Cẩn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi dắt tay áo của nàng. Ngươi xem ta vừa mới ở trước mặt sư muội đều như thế thẳng thắn. Một điểm cũng không đem chuyện của ngươi và ta giấu giếm giếm. Biểu hiện này còn chưa đủ sao? Vẫn chưa thể tha thứ cho ta sao? Tuy rằng ngay lúc đó một tiếng nương tử kêu đến Cố Khanh Âm rất là thỏa mãn. Nhưng vậy cũng vẫn là khó có thể trung hòa được Trung Thư Cẩn dưới gầm giường lần này hành vi mang đến cho nàng tức giận. Nếu không phải ngươi dưới gầm giường như vậy hồ đồ, chuyện giữa chúng ta cũng không đến nỗi sẽ bị nàng phát hiện đi. Nhớ tới Cố Khanh Âm khi đó chính mình bị lấn ép vô lực phản kháng. Trung Thư Cẩn khóe miệng liền không nhịn được nhếch lên, ngược lại sớm muộn cũng là sẽ biết rồi. Sớm nói muộn nói cũng không có gì sai biệt đi, bất qua ta bảo đảm ta lần sau không như vậy có được hay không? Bên cạnh có người tình huống, ta nhất định sẽ không lại như vậy quá mức. À, ngươi còn dám muốn có lần sau sao? Cố Khanh Âm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới lúc đó Chu Cẩm Y cùng Mạnh Mộ Tâm phản ứng. Không khỏi nghi ngờ hỏi câu, trên mặt ta có vật gì sao? Vì sao các nàng vừa mới liếc mắt là đã nhìn ra giữa chúng ta không đúng? Trung Thư Cẩn lặng lẽ liếc một cái Cố Khanh Âm trên cổ dấu vết. Quả quyết lắc lắc đầu, biểu hiện lại vẫn khá là nghiêm túc. Không có, không có gì cả, Cố Khanh Âm không có nghi ngờ nàng. Chỉ cảm thấy hai người kia hẳn là tâm tư quá cẩn thận đi. Còn lại cũng không có suy nghĩ nhiều, lạnh Trung Thư Cẩn một đường. Nàng vẻ này tức giận dĩ nhiên tiêu tán không ít, tối nay cẩn thận một ít, đừng tiếp tục chạy loạn, ta xem chúng ta sân này người chung quanh đây đã so với thường ngày nhiều hơn rất nhiều. Ngươi liền tạm thời trước tiên an phận một ít, tất cả vẫn là chờ ngày mai tiệc mừng thọ qua nói sau đi. Thời điểm phân biệt, tiếng Chu Cẩm Y lời khuyên còn quanh quẩn ở Cố Khanh Âm bên tai. Nàng nắm trong tay bạch ngọc. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, hồi tưởng đến hôm nay cùng Chu Cẩm Y một chỗ thời gian đoạt được biết chuyện kia. Thật lâu không thể mặt giãn ra. Khanh khanh, nước được rồi, mau tới tắm rửa đi. Nghe được trong bình phong tiếng la, Cố Khanh Âm mới thu hồi lại vẻ mặt, đóng cửa sổ và đi vào. Vừa cởi ra y phục một bên đối với bên cạnh thùng tắm Trung Thư Cẩn nói ra. Vết thương của ngươi còn chưa tốt hoàn toàn. Không thích hợp chạm nước, muộn chút thời điểm ta giúp ngươi lau một cái là tốt rồi. Ngẩng đầu thời khắc, đã thấy Trung Thư Cẩn còn sững sờ ở chỗ cũ, đang chừng chừng nhìn xem cổ cổ của nàng, bên trong đôi mắt kia, đang lóe lên khác ánh sáng. Thấy thế, Cố Khanh Âm chỉ cười khe khẽ cười, liền dừng lại động tác cởi y phục, nhíu mày hỏi, thấy thế nào ngẩn ngơ. Chẳng lẽ ngươi muốn giữ lại theo ta cùng nhau tắm sao? Cùng nhau tắm, lần trước ở Thương Lãng các bên trong cùng nhau tắm trải qua Trung Thư Cẩn vẫn có thể nhớ tới. Tốt nhất hồi ức ở đất thục lúc cùng nhau tắm trải qua Trung Thư Cẩn càng là không thể quên được. Ngược lại, mỗi lần cùng người này cùng nhau tắm, kết cục của nàng đều là không được tốt. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn chỉ liếm liếm khô khốc bờ môi. Liền tựa như trốn chạy ra, ngươi mau mau tắm, có việc gọi ta, ta đi bên ngoài bảo vệ ngươi. Cố Khanh Âm bất đắc dĩ cười cười, cởi hết y phục, lúc bước vào trong thùng, Cố Khanh Âm mới phát giác được mệt mỏi thân thể thoáng đạt có thể chút giảm bớt. Nhưng mà, bình tĩnh tâm tình rằng có điều kỳ tức mà thôi. Nhìn trên mặt nước phản chiếu ra tới dấu vết kia, Cố Khanh Âm trong nháy mắt liền nheo lại mắt. Đưa tay sờ lên chính mình cổ. Rất tốt, lại còn học nói dối rồi. Cố Khanh Âm giận dữ cười. Có điều sơ qua, nàng liền đã có chú ý. A Cẩn, đi vào, giúp ta trả lưng. Xem ra, có chút món nợ là nên tính quên đi. Cách chương.